Đường Tăng Sông Tây Du, chương 115, Danh Sư, 2, Góc Chuyện Audio.com, Tiểu Bạch Long bất mãn biện giải, cảm thấy uất ức. Dọc đường đi, vì là thú cưỡi, nên sự tồn tại của hắn như là không khí vậy, ngay cả Thanh Giật đều bỏ qua hắn. À đúng, còn một con rùa nữa. Thanh Giật chợt nhớ ra, gầm, Tiểu Bạch Long hóa thành long quy lập tức phát ra tiếng rồng ngâm buồn bực khiến lũ chim thú trong rừng sợ tới mức phủ phục dưới đất không dám động đậy. Thật là rồng đến nhân gian bị người bắt nạt quá kỳ cục. Tiểu Bạch Long buồn bực tới mức muốn hộc máu. A Quỳ yên lặng chút, lần sau sẽ tìm một con rùa cái cho ngươi. Đường Tăng vội trấn an, Long Quy càng bực mình hơn, cảm thấy mình im lặng là tốt nhất. Đội ngũ thỉnh kinh ra khỏi rừng cây, leo lên núi cao, rồi vượt qua bình nguyên. Dọc theo đường đi, dường như do tâm tình không ổn, Tiểu Bạch Long thi thoảng không có việc gì lại phát ra Long Uy, khiến mãnh thú hung cầm gần đó đều sợ mà chạy. Ba ngày liên tục Đường Tăng không đánh được con mồi nào, không được lấy dù chỉ một điểm kinh nghiệm. A Quy, ngươi tới kỳ động dục rồi hả? Đằng trước hình như có một cái hồ, Ngộ Không, đi bắt một con rùa cái tới. Đường Tăng nói, Tiểu Bạch Long lập tức an phận, đầu buồn bực không dám làm nữa. Trạm tiếp theo, hẳn là Hắc Tùng Lâm rồi. Đường Tăng ôm Cửu Hoàn Thích Trượng khoanh chân ngồi trên lưng Long Quy, đầu suy nghĩ. Ngai vàng gỗ lim đã bị ba cô gái chiếm đoạt, kẻ làm chủ nhân là hắn lại phải ngồi một bên. Nếu ta nhớ không nhầm, yêu quái của Hắc Tùng Lâm chính là Hoàng Phong Quái, chính là con Hoàng Mao Điêu Thử kia. Trong Tây Du Ký ở kiếp trước, Hoàng Mao Điêu Thử đã bị Linh Cát Bồ Tát mang đi, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong Hắc Tùng Lâm, bắt Đường Tăng đi còn lấy công chúa Bảo Tượng Quốc làm vợ. Linh Cát Bồ Tát đó chính là Bồ Tát, một con chuột nho nhỏ lại còn bỏ trốn được nữa. Đường Tăng đột nhiên cảm thấy tình huống không đơn giản như hắn tưởng. Thế giới này của ta cũng không khác là bao. Ở lúc cuối kia Hoàng Phong Quái được cứu, cảm giác như là đã được bố trí sẵn. Chẳng lẽ cứu Hoàng Phong Quái là vì Hắc Tùng Lâm, nếu lần này mà gặp được Hoàng Phong Quái nữa? Đường Tăng không tin con chuột kia thật sự bỏ trốn được ngay dưới mí mắt Linh Cát Bồ Tát, hắn có suy đoán, nhưng không dám xác định. Luyện khí sư lợi hại như vậy sao? Bỗng nhiên tiếng nói đầy kinh ngạc của Tằng Tiểu Muội truyền tới. Đó là đương nhiên, sư phụ Trấn Nguyên Tử của ta chẳng những là một luyện khí sư rất mạnh mà thực lực của ông cũng vô cùng hùng mạnh nữa. Thanh Giật tự mình nói những điều thường thấy trong giới tu tiên cho Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan. Thế giới Tây Du Ký này không chỉ có việc đi thỉnh kinh ở Tây Thiên mà còn là một thế giới rộng lớn. Con đường Tây Du này thật ra chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Tu tiên giới có rất nhiều nghề mà luyện khí sư là một trong số đó. Ngoài ra còn có luyện đan sư Thái Thượng Lão Quân trên thiên đình chính là luyện đan sư lợi hại nhất mà ta biết. Thanh Giật nói, đương nhiên còn có luyện phù sư, trận pháp sư, chẳng qua nếu nói về người có địa vị cao nhất phải là danh sư. Danh sư là gì? Tằng Tiểu Muội mở to đôi mắt sáng ngời, đầy tò mò. Danh sư là một nghề nghiệp rất thần kỳ và vĩ đại, nghe nói là không gì không làm được, tinh thông mọi thứ. Điểm lợi hại nhất của bọn họ chính là dạy đồ đệ. Bọn họ có thể dạy dỗ một người với thiên phú tầm. Góc Chuyện Audio.com, thường thành kẻ rất mạnh, sư phụ Trấn Nguyên Tử của ta tuy mạnh, nhưng ông ấy không am hiểu việc dạy dỗ đồ đệ, ông chỉ am hiểu về luyện khí. Vậy Thanh Giật tỷ tỷ có biết danh sư không? Tằng Tiểu Muội hỏi, nào có dễ vậy, danh sư thần bí lắm. Thanh Giật nói, ta biết, bỗng nhiên Chư Bát Giới đi bên dưới nói, Bồ Đề Tổ Sư chính là danh sư. Lúc lão chưa còn là Thiên Bồng Nguyên Soái, từng được làm đệ tử ký danh ở Phương Thốn Sơn. Ồ, Bồ Đề sư phụ là danh sư hả? Tôn Ngộ Không kinh ngạc, hắn cũng là đồ đệ của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng sau đó bị đuổi. Danh sư, nghe mọi người nói chuyện, Đường Tăng bỗng cảm thấy cái từ này có vẻ quen quen. Bỗng nhiên hắn vỗ đầu cái bộp, đúng rồi, trong khu kỹ năng của hệ thống hình như có một loại kỹ năng gọi là danh sư. Hệ thống, cái kỹ năng danh sư ấy giống như bọn họ nói à? Cách chương.